Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phòng hệ ma pháp. Ân Tư đặt học viện chương trình học, một tháng trước 28 ngày đều có khóa, chỉ có cuối cùng 2 ngày không có lớp. Địa hệ ma pháp là 8 giờ sáng đến 10 điểm, hỏa hệ ma pháp là 10 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ 30. Thủy hệ ma pháp là 2 giờ chiều đến 4 điểm, phong hệ là 4 giờ rưỡi chiều đến 6 giờ rưỡi, lôi hệ là buổi tối 7 giờ đến 9 điểm, quang minh hệ là 9 giờ 30 đến đêm khuya 11 giờ 30. Bất quá đại đa số học sinh đều là đơn hệ, một ngày chỉ cần lên lớp 2 giờ là đủ, lâm lôi là song hệ, một ngày cũng chỉ có 4 giờ chương trình học. Mà lại loại này chương trình học muốn đi nghe liền nghe, không muốn nghe cũng được, không có người cưỡng cầu ngươi. Địa hệ tổng cộng chia làm 6 cái niên cấp, mỗi một cái niên cấp đều có một dãy nhà, người mới học cùng một cấp ma pháp sư tại năm nhất, cấp 2 ma pháp sư tại năm thứ 2, cấp 3 ma pháp sư tại năm thứ 3, cứ thế mà suy ra, đạt tới cấp 6 ma pháp sư tại năm lớp 6. Năm lớp 6 học viên, tùy người có thể lấy xin tốt nghiệp, đương nhiên người không xin cũng có thể tiếp tục học tập. Ngày 10 tháng 2, địa hệ năm nhất phòng học bên trong, địa hệ năm nhất phòng học phi thường lớn, bên trong vẻn vẹn chỗ ngồi chừng mấy trăm cái, giờ phút này bên trong đã có 20 mấy cái học viên. Lâm Lôi cũng tìm một cái gần phía trước chỗ ngồi xuống. Chờ đến 8 giờ thời điểm, trong phòng học đã có hơn 50 học viên, đoán chừng nơi này chỉ có bộ phận là học viên mới đi. Không biết những người khác đọc mấy năm, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, dù sao một cái người mới học muốn đạt tới cấp 2 ma pháp sư. Bình thường là cần nhiều năm công phu, mọi người tốt, đứng tại phòng học phía trên là một tên hòa ái dễ gần mái tóc dù trung niên nhân. Ta gọi Ôn Địch. Là các người địa hệ ma pháp lão sư, hôm nay nơi này lại nhiều gần 20 vị tân sinh. Giống như ngày thường, hiện tại chúng ta thỉnh mới cũ học viên theo thứ tự tự giới thiệu mình một chút. Mọi người lẫn nhau nhận biết, lập tức từng cái học viên bắt đầu đi lên tự giới thiệu mình. Ta gọi Cách Nhĩ Hàn, đến từ cực đông đại thảo nguyên, nghe tới cái này gọi Cách Nhĩ Hàn thiếu niên tự giới thiệu thời. Điểm, phía dưới Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, quả thật là đến từ Ngọc Lan Đại Lục các nơi, thậm chí ngay cả Ngọc Lan Đại Lục cực đông khu vực trên Đại Thảo Nguyên người đều có. Ngọc Lan Đại Lục địa lý trên bản đồ, thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh ở vào Ngọc Lan Đại Lục Ma Thú Sơn Mạch phía tây. Ma Thú Sơn Mạch lấy đông chính là Tứ Đại Đế Quốc. Mà tại Tứ Đại Đế Quốc phía đông còn có một mảnh Đại Thảo Nguyên. Cái kia mảnh trên Đại Thảo Nguyên cũng có được 3 cái vương quốc. Đại Thảo Nguyên khoảng cách Ân Tư Đặc Học Viện khoảng cách. Đó cũng không phải là đồng dạng xa. Vẻn vẹn đi đường đoán chừng liền cần 2-3 năm công phu. Ta gọi Lâm Lôi, đến từ Thần Thánh Đồng Minh. Lâm Lôi cũng đi đến phòng học phía trước nhất. Giản lược tự giới thiệu. Khi một đám học viên đều tự giới thiệu hoàn tất, địa hệ ma pháp sư Ôn Địch liền bắt đầu nói khoác một phen địa hệ ma pháp. Chờ đến cái này tiết khóa nửa phần dưới, Ôn Địch lão sư mới giảng thuật lên địa hệ ma pháp. Lâm Lôi mấy người một đám hài tử ở phía dưới tử tế nghe lấy. Mà Lâm Lôi bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc càng là hiện thân. Cái này Ôn Địch, cơ sở rất vững chắc. Mặc dù hắn thực lực không tính thế nào mạnh, thế nhưng là dạy bảo một cấp ma pháp sư, chỉ sợ thỉnh cấp 8, cấp 9 ma pháp sư, cũng không miễn giảng thuật có hắn tốt. Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu tán thán nói, Lâm Lôi đối địa hệ ma pháp phi thường rõ ràng, hiện tại nghe phi thường nhẹ nhõm, bất quá Đức Lâm ra ra, hắn cơ sở giữ nguyên thực, thế nhưng là giảng thuật. Còn không có ngươi nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, tựa hồ có chút phức tạp. Lâm Lôi nói ra, Đức Lâm Kha ốc đặc gật đầu tự ngạo cười một tiếng. Râu trắng đều vảnh lên. Kia là tự nhiên. Thánh vực ma đạo sư đối với ma pháp đã hiểu. Hoàn toàn vượt qua cấp 9 ma pháp sư. Cấp 8 ma pháp sư. Thánh vực là một cái mới tinh tình trạng. Ta giảng giải tự nhiên so với hắn rõ ràng. Trực chỉ ma pháp bản chất. Khi một bài giảng nghe hạ xuống, Lâm Lôi liền quyết định. Từ hôm nay trở đi, cái này địa hệ ma pháp khóa mỗi một tháng tới nghe một lần a. Lâm Lôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Lâm Lôi đáy lòng cũng có kế hoạch. Mỗi ngày ngày ở giữa đều bên ngoài tu luyện ma pháp. Còn tu luyện ma pháp chỗ, Lâm Lôi ngược lại là tuyển định một chỗ. Chính là Ân Tư Đặc Học Viện Hậu Sơn. Ân Tư Đặc Học Viện ở vào Sơn Lâm khu vực. Trung quanh núi xác thực rất nhiều. 4 giờ rưỡi chiều, Lâm Lôi tại phong hệ năm nhất phòng học. Chăm chú nghe giảng, mọi người tốt. Một tên mái tóc dài vàng óng thanh niên tuấn Mỹ cười tủm tỉm nói ra. Ta là học viện năm lớp 6 học viên, Đặc Lôi. Từ hôm nay trở đi, có ta đến phụ trách các ngươi phong hệ ma pháp dạy bảo. Ta ở tại số 0298 ký túc xá. Thế nào khóa sau có nghi vấn có thể đi tìm ta. Năm lớp 6 học viên, chính là cấp 6 ma pháp sư. Thời khắc có thể xin tốt nghiệp học viên. Bọn hắn là có tư cách dạy bảo một hai niên kỷ học viên. Trước lúc này, mọi người lời đầu tiên ta giới thiệu một chút a. Đặc Lôi khẽ cười nói. Đây là khai giảng lớp đầu tiên cơ bản nhất một chút. Từng cái học viên đều lên đi tự giới thiệu mình. A, Lâm Lôi, ngươi có phát hiện hay không? Phong hệ học viên bên trong đáng yêu tiểu cô nương không ít a. Xem, cái kia tóc vàng tiểu cô nương còn đối ngươi cười đâu. Đức Lâm Kha ốc đặc tại Lâm Lôi bên cạnh, khoa tay múa chân nói, nghe cái kia tóc vàng tiểu cô nương tự giới thiệu, giống như gọi Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, cỡ nào đáng yêu danh tự, bằng vào ta gần năm 1300 lịch duyệt. Tiểu cô nương này về sau khẳng định là đại mỹ nhân. Lâm Lôi, cùng người ta cười cười, giữ gìn mối quan hệ sao, về sau mới có thể tiến thêm một bước a. Giờ phút này Lâm Lôi, căn bản không nhìn bên cạnh Đức Lâm Kha ốc đặc. Lâm Lôi nhìn chằm chằm phong hệ ma pháp giáo sư, Đặc Lôi. Tử tế nghe lấy Đặc Lôi giảng thuật, phong hệ ma pháp sư. Là tốc độ nhanh nhất ma pháp sư, là linh mẫn nhất ma pháp sư, mà lại cũng là duy nhất có thể lấy không đến thánh vực. Liền có thể phi hành ma pháp sư. Đặc Lôi hăng hái, trong lời nói ẩn chứa đối phong hệ ma pháp yêu quý. Các ngươi muốn dựa vào năng lực chính mình bay lượn ở trong thiên địa sao? Bay lượn ở trong thiên địa, quan sát vô hạn sơn hà, cái này cỡ nào mỹ diệu? Cỡ nào làm cho người hướng tới, phía dưới bọn nhỏ con mắt đều sáng lên, phi hành, ai không muốn, trở thành thánh vực cường giả là có thể phi hành, thế nhưng là toàn bộ Ân Tư Đặc Học Viện trăm năm cũng khó khăn ra một cái thánh vực cường giả. Mà phong hệ ma pháp sư, chỉ cần đạt tới cấp 5 ma pháp sư, liền có thể thi triển, phiêu phù thuật, Đặc Lôi tự tin nói ra. Mà lại phong hệ ma pháp sư tốc độ nhanh nhất, phụ trợ ma pháp, cực tốc, có thể để ngươi tốc độ tăng nhiều. Đương nhiên, những cái kia đều là phổ thông. Trong truyền thuyết phong hệ cấm kỵ ma pháp, hủy diệt phong bạo. Kia là mạnh nhất hủy diệt ma pháp, còn có trong truyền thuyết cấm kỵ ma pháp, thứ nguyên chi nhận. Cũng là mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp, Đặc Lôi thanh âm cao. Phía dưới thiếu niên đều mở to hai mắt, trong lòng hướng tới, hủy diệt phong bạo cũng coi như mạnh nhất hủy diệt ma pháp. Của ta hệ, thiên băng địa liệt, vẫn thạch thiên hàng, đâu? Tại Lâm Lôi bên cạnh cùng nhau nghe giảng Đức Lâm Kha ốc đặc có chút bất mãn. Đức Lâm ra ra, cái kia thứ nguyên chi nhận đâu? Lâm Lôi truy vấn, theo Lâm Lôi. Đức Lâm gia gia không đề cập tới thứ nguyên chi nhận. xem ra thứ nguyên chi nhận xác thực thuộc về đơn thể công kích mạnh nhất. Cái kia thứ nguyên chi nhận có thể vạch phá vật chất vị diện không gian sát vách. Đương nhiên rất mạnh, bất quá mặc dù công kích cường rối tinh rối mù, thế nhưng là dù sao cũng là duy nhất một lần công kích. Nào giống chúng ta địa hệ, đại địa thủ vệ, có thể không ngừng mà cùng đối phương chém giết. Đức Lâm Kha Ốc Đặc Ngụy Biện nói, Lâm Lôi đoán được, lần này nguyên chi nhận, uy lực khẳng định phi thường khủng bố, mà lại đoán chừng cũng không giống Đức Lâm Gia Gia nói đơn giản như vậy. Duy nhất một lần công kích, duy nhất một lần công kích cũng phải nhìn đối phương phải chăng có thể tránh đi. Nếu như ta về sau trở thành long huyết chiến sĩ, tái sử dụng phong hệ phụ trợ, cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng hơi động, nhưng mà theo nghe giảng, Lâm Lôi đối với phong hệ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Địa hỏa thủy phong bốn hệ, trên thực chất bất luận cái gì nhất hệ đều là như hải dương đồng dạng bác đại tinh thâm. Mà pháp hải dương kia là mênh mông vô biên, Lâm Lôi cũng kìm lòng không được thật sâu đắm chìm trong đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.